Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 168, chương 169, Superheroes bảng danh sách. Hải Vương cùng Trương Lỗi bị Trần Kỳ nói thành phần tử xấu. Nhưng hai người này cũng chỉ là giận mà không dám nói gì. Trước không nói ở sự kiện lần này bên trong, Trần Kỳ an bài cho bọn hắn thân phận cũng không có phạm cái gì sai lầm lớn. Liên quan tới có thể tổ kiến cá nhân siêu năng lực giả cơ cấu, cho tới bây giờ cũng không có tranh luận ra kết quả gì. Chỉ nói bọn họ hiện tại gia nhập đặc biệt sự tình cục. Vậy sẽ phải vô điều kiện phối hợp đặc biệt sự tình cục Super Heroes kế hoạch. Mà đặc biệt sự tình cục bây giờ duy nhất nhân vật chính chính là Trần Kỳ, bộ trưởng, chúng ta làm như vậy, sẽ có hay không có chút không chiếu cố mới nhậm chức đồng thời à? Lưu Ất trực tiếp gia nhập Trần Kỳ tiểu đội, cho nên bây giờ ngoại trừ bình thường huấn luyện bên ngoài, chính là đi theo Trần Kỳ bên người, quen thuộc một ít sau đó, Phú Nhị đại cá tính liền dần dần hiển lộ ra. Lưu Ất hỏi, có muốn hay không ta đi cùng bọn họ câu thông một chút? Trần Kỳ liếc Lưu Ất liếc mắt, nói ra, ngươi chừng nào thì có thể ở không sử dụng vũ khí dưới tình huống đánh thắng Vương Đông, ngươi chừng nào thì lại nói chuyện với ta. Bên cạnh Vương Đông trên mặt lập tức lộ ra nhe răng cười. Hắn mặc dù so sánh lại Lưu Ất sớm nhận thức Trần Kỳ, nhưng trên thực tế hai người là đồng thời gia nhập vào đặc biệt sự tình cục tài quyết bộ. Là chân chánh đồng kỳ, hai người phía trước cũng không có chịu qua huấn luyện chuyên nghiệp, cũng không có tiếp thụ qua nhân viên chính phủ tương quan hành vi huấn luyện, cho nên hai người hiện tại mỗi ngày huấn luyện đều là đồng thời tiến hành. Tự nhiên mà vậy, đang chiến đấu huấn luyện bên trên, hai người cũng là trực tiếp đối thủ. Lưu Ất thấy được Vương Đông trên mặt nhe răng cười sau đó, vẻ mặt hoán khí nói ra, bộ trưởng, đây là không công bình a. Hắn siêu năng lực là cuồng hóa. Ta mặc dù sẽ di động trong nháy mắt, nhưng tố chất thân thể của ta cùng người bình thường không biết bao nhiêu phân biệt a. Làm sao có thể đánh thắng được hắn? Di động trong nháy mắt rất cường đại. Đột nhiên xuất hiện ở địch nhân phía sau, có rất ít người có thể phòng được. Nhưng khi Lưu Ất đối thủ là Vương Đông thời điểm, hắn siêu năng lực hoàn toàn là phế trạng thái, bởi vì Vương Đông ở mở ra cuồng hóa trạng thái sau đó có viên đạn thời gian, siêu năng lực hiệu quả, có thể ở trong chớp mắt chứng kiến chính mình quanh thân tình huống. Do đó phát hiện Lưu Ất vị trí, coi như là Vương Đông mở ra cuồng hóa trạng thái tốc độ chậm một chút cũng không quan hệ. Lưu Ất đánh Vương Đông mấy quyền, đá Vương Đông mấy đá, Vương Đông cũng sẽ không thụ thương. Nhưng nếu như là Vương Đông ở cuồng hóa trạng thái bắn trúng Lưu Ất một quyền, cái kia Lưu Ất liền sẽ trực tiếp mất đi chiến đấu lực. Trần Kỳ không để ý đến Lưu Ất, hắn tuy là cực kỳ coi trọng Lưu Ất siêu năng lực, nhưng bây giờ Lưu Ất kỳ thực cũng không thích hợp tiểu đội của hắn, bởi vì Lưu Ất có không ít thói xấu. Tỷ như không thể chịu khổ điểm này liền rất nghiêm trọng. Dĩ nhiên, Trần Kỳ bây giờ trong tiểu đội, thật chính thích hợp siêu năng lực giả một cái cũng không có. Ngược lại là còn không có thức tỉnh siêu năng lực lão Lưu Hòa lão Lý. Ở hầu hết thời gian phản ứng tốt với chu chân các loại. Chờ, siêu năng lực giả, nhưng đây cũng là bởi vì Trần Kỳ tiểu đội mới vừa tổ kiến không lâu sau. Sở hữu siêu năng lực các đội viên tiếp nhận huấn luyện rất ít nguyên nhân. Các loại, chờ, thời gian dài, tất nhiên sẽ cho thấy thực lực cường đại. Vương Đông lại nói ra, cái gì gọi là không công bình? Phía trước huấn luyện thời điểm huấn luyện viên đã nói, tội phạm là không có khả năng dành cho chúng ta công bằng tỉ thí cơ hội. Nếu như ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm ngươi không có vũ khí, lại phải giải quyết tội phạm, ngươi còn oán giận hơn không công bình. Lưu Ất cãi lại nói, không để cho ta súng lục. Ta mang theo trong người dao găm được chưa? Nếu như ta có thể mang vũ khí, nói miểu sát ngươi chính là miểu sát ngươi. Vương Đông cười lạnh nói, chỉ ngươi cái này thân thể tố chất, cho ngươi dao găm ngươi thì có thể làm gì? Ta mặc vào đồng phục chiến đấu, ngươi cho rằng ngươi có thể đủ đâm làm tổn thương ta? Lưu Ất diễu cợt nói, đâm ngươi, ta xem ngươi là ngứa, hoa cúc, đi. Nói xong câu đó, Lưu Ất đột nhiên cảm nhận được một cỗ nhiệt độ cao. Quay đầu nhìn lại, liền gặp được Chu Chân trên tay xuất hiện nhan sắc trắng bệch hỏa cầu. Nhất thời đàng hoàng đứng lên, nói ra, ta đi huấn luyện, Vương Đông cũng đuổi theo. Hắn phải thừa dịp hiện tại nhiều đánh Lưu Ất, bởi vì hắn biết, các loại, chờ, Lưu Ất bắt đầu tu luyện cũng đạt tới cảnh giới nhất định sau đó. Hắn là đánh không thắng Lưu Ất, bởi vì hắn cuồng hóa có thời gian hạn chế, mà Lưu Ất hoàn toàn có thể hướng dẫn hắn lãng phí cuồng hóa thời gian. Sau đó dễ dàng tiêu diệt hắn. Các loại, chờ, Vương Đông cùng Lưu Ất sau khi rời khỏi, lão Lưu lại hỏi phía trước Lưu Ất hỏi qua vấn đề. Trần Kỳ rồi mới hồi đáp, không cần lo lắng, hai người bọn họ nếu lựa chọn thức thời, vậy sẽ phải vẫn thức thời. Hơn nữa, chuyện này cũng không phải cá nhân ta quyết định, mà là mấy ngày hôm trước ta đi Trường An đường hầm thời điểm. Cùng thượng cấp sau khi thương nghị xác định, mệnh thạch công năng đã bị xác định, nói cách khác người người cũng có thể thức tỉnh siêu năng lực sự tình cũng có thể xác định. Dưới tình huống như vậy, chúng ta nhất định phải mau sớm thôi động, siêu năng lực giả đăng ký dự luật, thực thi, hơn nữa có mệnh thạch, chúng ta phía trước lo lắng mở rộng, siêu năng lực giả đăng ký dự luật, chỗ khó. Tỉ như có người giấu giếm tự thân siêu năng lực làm sao bây giờ? Cũng có thể được giải quyết. Chu Chân không có tham dự chuyện này thảo luận. Nàng còn đang nhìn quang võng bên trên thả ra liên quan tới kỳ tích, cái thứ hai video chiến đấu. Cái video này giới thiệu muốn cặn kẽ một ít. Cái kia hơn 20 cái Thượng Hải thành phố dị thường sự kiện xử lý cơ cấu siêu năng lực giả. Tu luyện giả. Đều được giới thiệu thành Hải Vương xây dựng siêu năng lực tiểu đội thành viên. Ở Trần Kỳ cùng bọn họ quá trình chiến đấu bên trong, cũng có phụ đề giới thiệu cái kia hơn 20 người siêu năng lực hiệu quả. Tu luyện giả bị miêu tả thành thân thể tố chất tăng cường hình siêu năng lực giả. Bất quá, so với việc Trần Kỳ cùng Hải Vương chiến đấu, một đoạn này rõ ràng chiến đấu về độ khó thăng vài tầng video chiến đấu, dẫn phát khán giả khiếp sợ tâm tình lại thiếu rất nhiều. Không phải tự mình từng trải giả, rất khó đi qua video nhìn ra những cái này siêu năng lực giả hợp lại sức chiến đấu mạnh bao nhiêu. Đại đa số khán giả chỉ biết trực quan cho rằng, có thể hóa thân làm cao 20 mét sóng biển cự nhân Hải Vương càng mạnh. Chu Chân lại nhìn một lần video, sau đó lộn tới phía dưới bình luận khu, chứng kiến nhiệt đánh giá bên trên những cái này phun Trần Kỳ bình luận. Không chút do dự dùng chính mình tiểu hào mắng lên. Chu Chân, ngươi đang làm cái gì vậy? Trần Kỳ thanh âm truyền đến. Chu Chân lúc này cất điện thoại di động cười cười nói ra. Theo người nói chuyện phiếm đâu, nàng cũng không dám nói chính mình đang làm gì. Bởi vì nàng biết Trần Kỳ nhất định sẽ phê bình nàng. Dù sao, nàng về sau cũng phải cần trở thành siêu cấp anh hùng. Trở thành đặc biệt sự tình cục một cái chiêu bài. S cấp thiên phú ở trước mắt mới thôi. Là đặc biệt sự tình cục ngoại trừ Trần Kỳ bên ngoài cao nhất vài cái một trong. Khi lấy được mệnh thạch sau đó. Đặc biệt sự tình cục không chỉ có đem đặc biệt sự tình cục hiện hữu mọi người đều kiểm tra một lần. Kinh thành còn rất nhiều ngành tương quan nhân cũng đều bí mật tiến hành rồi kiểm tra đo lường. Cho tới bây giờ, S cấp siêu năng lực thiên phú giả cũng không cao hơn 10 người. Mà bị kiểm tra số đếm là 10 vạn trở lên. cao tầng còn cho rằng S cấp siêu năng lực thiên phú giả chiếm so với ở một phần vạn tả hữu. Có thể chỉ có Trần Kỳ biết, chi cho nên sẽ có cao như vậy tỷ lệ, là bởi vì đặc biệt sự tình cục cùng ngành tương quan. Bản thân liền tụ tập hiện giai đoạn đại đa số siêu năng lực giác tỉnh già. Mà ở khoảng thời gian này thức tỉnh, hầu như đều là thiên phú không tệ siêu năng lực già. Đến khi phổ cập toàn quốc mệnh thạch kiểm tra đo lường kết quả sau khi đi ra, cao tầng sẽ ngay đầu tiên nhận thức đến S cấp thiên phú siêu năng lực giả rốt cuộc có bao nhiêu hy hữu. Mà ở S trên SSS cấp càng là rất thưa thớt, đến 13 ước nhân khẩu số đếm cũng chỉ có thể kiếm ra hai cái bàn tay số, cùng người tán gẫu một chút cũng tốt. Trần Kỳ hồn nhiên không cảm giác tự câu nói này thời điểm, Chu Trân trong ánh mắt đột nhiên xuất hiện tức giận, tiếp tục nói ra: ngươi đi xem một cái Vương Mạc Mạc, tiểu cô nương đi tới chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương, ngươi muốn nhiều chiếu cố một chút. Vương Mạc Mạc cũng không có cùng Trần Kỳ cùng một chỗ, mà là tại đi học, ở đặc biệt sự tình cục trong tổng bộ đi học, giai đoạn hiện tại tự nhiên cũng không cần lo lắng an toàn gì vấn đề. Chu Trân ha hả nở nụ cười hai tiếng, nói ra: đã biết. Bên cạnh lão Lưu Hòa lão Lý đều ở tâm lý thở dài một hơi, bởi vì bọn họ đều đã nhìn ra bọn họ Trần bộ trưởng đối với Vương Mạc Mạc thái độ rất không bình thường. Lại nói tiếp, Vương Mạc Mạc siêu năng lực thiên phú và Trần Kỳ là một cái cấp bậc, cho tới bây giờ cũng chỉ có Vương Mạc Mạc cùng Trần Kỳ hai cái là SSS cấp thiên phú. Trần Kỳ có loại này thái độ cũng bình thường, nhưng bọn hắn đều biết tuyệt đối không chỉ như vậy, bởi vì bọn họ cũng có thể từ Chu Trân đối với Vương Mạc Mạc trong thái độ cảm nhận được nữ nhân thần kỳ giác quan thứ 6. Ở Chu Trân sau khi rời khỏi, lão Lưu lại hỏi: bộ trưởng, hiện tại chúng ta làm cái gì? Trần Kỳ nói ra: người trước thông báo một chút lưới ánh sáng, để cho bọn họ chấp hành bước tiếp theo kế hoạch, đẩy ra Super Heroes bảng danh sách, đồng thời chuẩn bị tay công khai phía trước chúng ta giải quyết qua siêu năng lực phạm tội sự kiện. Phía trước Trần Kỳ trở lại kinh thành sau đó, đi ngay Trường An đường hầm. Một phen sau khi thương nghị, xác định gia tốc chấp hành Super Heroes kế hoạch, phương châm, mà ở cái này một phần kế hoạch bên trong, Trần Kỳ trở thành cao tầng trong mắt hiện nay độc nhất vô nhị số 1 Super Heroes. Vốn là nhiều chỗ nở hoa kế hoạch, hiện tại thành chúng tinh phủng nguyệt. Lão Lưu lại hỏi: cái này sau đó đâu? Trần Kỳ nói ra: tự nhiên là bắt đầu chấp hành nhiệm vụ a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?